Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục. Chương Ở Lại Này. Nói đến thư sinh kia, Nhạc Thiên Chân Nhân phải nói là nôn ba ngày ba đêm không hết nước đắng. Vừa uống trà vừa kể khổ. Sau một tiếng, Phương Chính bắt đầu gia tăng tốc độ uống trà. Mà càng uống càng nhanh, càng uống càng nhiều, tốc độ pha trà của Nhạc Thiên Chân Nhân được coi là vượt mức. Nhìn không được nói: "Pháp sư, tôi nói rồi mà, mặc dù trà này chưa chắc dễ uống, nhưng là uống nhiều thành quen thành nghiện đấy." Nói xong, Nhạc Thiên Chân Nhân còn đắc ý hất mặt. Phương Chính cười khổ, vừa muốn mở miệng, Hồng Hải Nhi bên cạnh đã cười lạnh nói: "Ha, ông nghĩ nhiều rồi. Trà thì khó uống, chủ yếu là sư phụ tôi đói. Nghe ông chém gió kể khổ, giữa trưa đã qua hơn một canh giờ, mà ông có nuôi cơm không?" Nhạc Thiên Chân Nhân sững sờ, nhìn thời gian, mặt mũi đỏ lên, vội vàng nói: "Ai ui, nói chuyện quên cả cơm, đừng vội, tôi đi làm cơm." Nói xong, Nhạc Thiên Chân Nhân đi ra ngoài. Hậu viện có phòng bếp, y chui vào, mừng mê. Không bao lâu sau đã bưng ra một mâm thức ăn nóng hổi. Cơm trắng óng ánh, đồ ăn là trâu dại xào, rất đơn giản. Đồ ăn mới đặt xuống, trước cổng có thêm hai người. Phiền Thanh và thầy cậu chờ mong nhìn Nhạc Thiên Chân Nhân. Thấy y nhìn lại, hai người lúng túng muốn rời đi. Nhạc Thiên Chân Nhân nói: "Thôi, ở lại ăn cơm đã." Phiền Thanh vui như bắt được vàng, còn ông cụ thì khom mình hành lễ. Cậu chàng thấy thế cũng học theo, sau đó đỡ ông đi đến ngồi xuống. Nơi ăn cơm cũng tại hậu viện. Ở đó có một cái bàn lớn. Trên bàn đá có một cây liễu. Cây liễu trụ xuống, lung lay qua lại, xanh tươi vô cùng. Nhưng so với cây bồ đề bên Phương Chính thì vẫn còn nhỏ lắm. Đám người ngồi xuống, không quá khách sáo, không nâng ly cạn chén. Mọi người ăn chay uống nước, nhẹ nhõm. Có lẽ là đói nên tất cả mọi người vùi đầu vào ăn. Một bữa cơm mười mấy phút là đã xong. Cơm nước xong xuôi, Phương Chính mới nói: "Thí chủ, vẫn chưa biết xưng hô với thí chủ như thế nào." "Không dám. Tôi họ Khương, tên một chữ Chu. Đây là đệ tử của tôi, Phiền Thanh. Xin hỏi pháp hiệu của pháp sư?" Khương Chu hỏi: "Bần Tăng Phương Chính, vị này là Nhạc Thiên Chân Nhân. Mấy đứa là đồ đệ của Bần Tăng, Tịnh Pháp, Tịnh Quang, Tịnh Chân cùng với Tịnh Tâm." Nhìn thấy Phương Chính nhận ba con động vật làm đệ tử, Khương Chu và Phiền Thanh đều sững sờ. Thậm chí, cậu chàng còn cảm thấy buồn cười. Động vật có thể nghe hiểu được kinh Phật ư? Đáp án chắc chắn là không rồi. Cho nên cậu cảm thấy hòa thượng này chỉ là giả vờ, làm chiêu trò. Hoặc chùa miếu quá nhỏ, người không gọi được, nên động vật góp vô cho đủ số, cũng làm khó vị hòa thượng này ghê. Góp cho đủ số, còn nghiêm chỉnh giới thiệu. Khương Chu lại không xem nhẹ, chỉ hiếu kỳ là có người không nhận, tại sao lại nhận ba động vật chứ? Kỳ lạ thật. Nhưng sau một khắc, Khương Chu và Phiền Thanh trừng tròn mắt. Ba động vật cùng Hồng Hà Nhi nghe được tên mình, con sóc hậu tử Hồng Hà Nhi đồng thời chắp tay trước ngực, ngay cả con sói trắng cũng nâng một chân lên để ở trước ngực, nhìn như là đang làm động tác chào. Mặc dù không đúng tiêu chuẩn, nhưng chúng có thể lĩnh hội, có thể hiểu. Khương Chu và Phiền Thanh như gặp phải ma, chẳng lẽ mấy động vật này đều thành tinh rồi? Rồi họ lại nhanh chóng phủ định, chỉ coi Phương Chính biết cách huấn luyện động vật, để chúng có phản xạ thôi. Cho dù như thế, hai người cũng coi Phương Chính như Nhạc Thiên Chân Nhân đều là thế ngoại cao nhân. Phương Chính hiểu rõ nhưng cũng lười giải thích. Về phần Nhạc Thiên Chân Nhân, y càng không thèm suy nghĩ nhiều. Tiếp xúc mấy lần, Y cảm thấy mấy động vật này rất có linh tính, thậm chí còn giống tu sĩ hơn cả những tu sĩ y gặp phải. Giới thiệu nhau sơ qua một chút, Phương Chính thấy thời gian không còn sớm. Khương Chu còn phải giải độc rắn, sức khỏe vẫn rất yếu, còn phải đi ra ngoài bồi bổ thân thể. Nhạc Thiên Chân Nhân chỉ ở trong núi sâu, có thể làm chút đồ ăn, nhưng đồ vật còn ít. Về phần nhân sâm, Nhạc Thiên Chân Nhân cũng nói đó là vật cưng của y. Phương Chính không thể mặc dày bắt người ta móc thú cưng của mình để ninh nhự đâu nhỉ. Thế là Phương Chính chào Nhạc Thiên Chân Nhân để Độc Lan cõng Khương Chu. Hầu tử đỡ Hồng Hà Nhi đau khổ chọn thùng nước rồi rời núi. Sao chổi thế chứ lị? Nếu không phải gặp họ thì chúng ta có thể ở trong núi thêm mấy ngày, vừa mát mẻ, lại được ăn còn được chơi. Hài! Hồng Hà Nhi thầm nhủ trong lòng, cũng không dám để Phương Chính nghe được. Khương Chu và Phiền Thanh vô cùng cảm kích, nhất là Phiền Thanh. Chuyện mình gặp hôm nay tạo ấn tượng quá mạnh mẽ, cho đến nay cậu đều cảm thấy. Trên thế giới này không có nhiều người tốt, chỉ ít trong thế giới của cậu thì không nhiều. Đại đa số đều là trung dung. Chuyện của mày, tao chẳng quan tâm, nhưng cũng không bỏ đá xuống giếng. Chỉ theo kiểu, tao đứng nhìn thôi. Phiền Thanh không có cảm tình với hòa thượng và đạo sĩ, luôn cảm thấy họ là những kẻ lừa đảo, gạt tiền mà thôi. Nhưng chưa bao giờ thấy hòa thượng hay đạo sĩ nào đi từ thiện cả. Nhưng hôm nay, cậu đã gặp. Lần đầu tiên cậu thấy có người lại bình thản mà đi trợ giúp người khác, không cầu mong gì, chỉ vì trợ giúp, còn giúp một cách đương nhiên. Trên đường đi không nói nhiều, đám Phương Chính cố ý đi nhanh nên sớm ra khỏi núi, đi vào thôn Nhất Chỉ. Phương Chính lập tức tìm Vương Hữu Quý kể lại sự việc. Vương Hữu Quý nhìn vết thương, may là còn xử lý kịp thời. Đi, ở nhà chúng ta nghỉ dưỡng ổn rồi hãy đi. Khương Chu nghe xong, nói cảm ơn liên tục. Cảm ơn thôn trưởng. Vương Hữu Quý lắc đầu nói, có gì đâu, chỉ là tiện tay mà thôi. Tôi bảo vợ đi dọc vòng phía tây, hai người ở tạm. Khương Chu và Phiền Thanh cảm ơn lần nữa. Phương Chính thì cáo từ rời đi. Trời sắp tối rồi, không thể lên núi nghỉ mát được, nên lại quay về trên núi nấu cơm thôi. Khương Chu và Phiền Thanh cảm ơn Phương Chính liên tục, hắn chỉ mỉm cười niệm A-di-đà Phật, sau đó dẫn đệ tử rời đi. Khương Chu nghỉ ngơi, Phiền Thanh thì lấy điện thoại ra gọi một cú. Vừa rạng sáng thứ hai, trong thôn thêm một chiếc xe, một nam một nữ đi vào nhà Phương Hữu Quý, lại là hai học sinh khác của Khương Chu, Quảng Tường Phong cùng với Khâu Tiểu Diệp. Quảng Tường Phong cao to, cường tráng, Khâu Tiểu Diệp thì là mỹ nhân thành phố tiêu chuẩn, chân dài, eo nhỏ, đội mũ lưỡi trai, đeo kính trâm, da trắng bóc. Tuy nhiên Khương Chu kẹp mấy ngày trong núi mệt muốn chết, chân lại bị gãy, độc vừa giải, không nên đi lại nhiều, anh phải từ bỏ kế hoạch trở về Hắc Sơn. Chương Người Thoạt Râu Ria Nhị Lưu Tử. Quảng Tường Phong nói, sư phụ, thầy bị rắn cắn. Con không biết đã hết độc chưa, con cảm thấy nên đi bệnh viện lớn để khám chút đi, bằng không con không yên lòng. Khâu Tiểu Diệp cũng nói, sư phụ, con cảm thấy Quảng Tường Phong nói rất đúng. Huống hồ, thầy bị gãy chân, cũng phải đi bệnh viện khám nữa. Khương Chu nói, được rồi, hai đứa đừng nói nữa. Thầy yên tâm về cây chân. Về phần độc, thầy cũng tin vào tay nghệ của đạo trưởng. Mà thầy thích cảm giác trong thùng, yên tĩnh tường hòa, còn đi bệnh viện rất là rắc rối. Hai đứa muốn ở lại cũng được, nhưng phải trả tiền cơm, tiền ở, chúng ta không thể ăn uống chùa được, rất đáng xấu hổ. Khâu Tiểu Diệp cười khổ nói, ôi sư phụ, xem thầy nói kìa, chúng con là người như vậy sao? Quảng Trường Phong nói theo, đúng đấy, yên tâm đi sư phụ, chúng con sẽ không ăn uống không đâu. Khương Chu bắt đầu đuổi người, được rồi, ra ngoài đi, thầy muốn ở một mình. Quảng Trường Phong, Khâu Tiểu Diệp, Phiền Thanh lui ra ngoài. Quảng Tường Phong duỗi lưng một cái, chỉ vào Thông Thiên Sơn xa xa nói, ôi, cái thôn này tốt thật, không khí tươi mát, nhìn núi xa xa, có nhiều đặc sắc. Phiền Thanh, lần này hai người ra ngoài chơi vui không? Chơi, chơi cây trắm, suýt thì chết trong núi rồi. Thôi, không nói với hai người nữa, tôi đi chuẩn bị nước nóng ngâm chân cho sư phụ đây. Nói xong, Phiên Thanh liền đi, vuốt mông ngựa. Quảng Tường Phong nhìn Phiên Thanh đi, khẽ mắng. Ít trà, người ta biết vuốt, còn vuốt thành đệ tử trụ của sư phụ. Khâu Tiểu Diệp cũng có chút chua xót nói. Không nói nữa, tâm phiền. Đi, đi dạo đi. Quảng Tường Phong nói xong, liền đi ra ngoài. Khâu Tiểu Diệp nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Thôi, sư phụ còn bệnh, cần phải có người chiếu cố. Phiên Thắng chân tay vụng về không ổn, mình anh đi thôi. Tùy em vậy. Quảng Tường Phong phất tay, đã ra khỏi sân. Quảng Tường Phong rất khó chịu. Ở các phương diện anh đều không chênh lệch với Mọt Sách Phiên Thanh kia. Thế nhưng sư phụ Khương Chu hết lần này đến lần khác nhận nó làm đệ tử thân truyền. Tay nắm, tay dạy nó đủ loại tay nghề. Trước kia cũng không chỉ một lần dẫn nó lên núi lừa đồ, mà lại chẳng dẫn anh lấy một lần. Mà nó, con gà kia có gì tốt, tiền thì không có, gì cũng không, một phế vật. Quảng Tường Phong thầm nhủ mắng. Đúng lúc này, tiếng cưa gỗ từ đằng xa truyền đến, đồng thời nghe có người tức giận mắng. Tống Nhị Cẩu, anh chính là một tên phế vật, tôi bảo anh mài trúc, vậy mà anh lại dám dùng cưa điện, cốt ngay. Thanh âm như tiếng chuông, vang dội mười phần. Một giọng nói ủy khuất vang lên. Bác chỉ bảo sẽ, chứ không có nói mài. Anh còn già mờ mà, có học hay không? Không học thì xéo. Âm thanh vang dội lại vang lên. Quảng Tường Phong hiếu kỳ đi qua. Tường nhà ở Đông Bắc bình thường đều không cao. Quảng Tường Phong đứng trên đường, đã có thể nhìn vào sân. Thấy mấy thôn dân ngồi trong, cầm một tiết trúc, dùng dao nhỏ khắc hoa văn. Một bên khác, một ông bác đang dùng gậy đuổi theo một chàng trai đội mũ lưỡi trai chạy quanh sân. Đám người một bên nhìn, một bên ồn ào khen hay hoặc cổ vũ, chạy nhanh lên. Kết quả, tất cả im miệng cho tôi, ai lại loạn ồn ào cút về nhà hết. Ông bác tức lộn mề gầm lên giận dữ, tất cả mọi người ngậm miệng. Quảng Tường Phong hào hứng ghé vào tường nhìn xem. Tống Nhị Cẩu cũng bị ông bác bắt lấy, cho hai cây gậy vào mông, khiến gã kêu oi oi. Ui, người què, bác đánh ác quá. Ui, đau. Gọi là người thoạt. Trên thực tế, ông bác không què, đi đứng lưu loát. Chỉ là lúc đi thì quen dừng lại một cái, nhìn như con khỉ nên mới có biệt danh này. Mã Thoạt trừng Tống Nhị Cẩu. Tống Nhị Cẩu, anh cút sang một bên cho tôi. Lại sai nữa sẽ đánh gãy chân chó của anh, về sau đừng mơ học nữa. Tống Nhị Cẩu lập tức nghiêm chỉnh. Trong thôn đáng giá nhất là gì? Đương nhiên là trúc. Vừa vào trúc mở nông gia nhạc thì tốt, nhưng hiện tại Nhất Chỉ Sơn không đủ nổi tiếng, người tới cũng đều là khách quen trong huyện thành. Bên Hắc Sơn thị còn rất ít, thôn thị nhà nào cũng là nông gia nhạc, người tới nhiều nhưng chia ra kiếm cũng không tính nhiều. Ngược lại là Mã Thọt không có việc gì mân mê sáu ống đựng bút, đồ chơi nhỏ làm bằng trúc lại bán được, thế là mọi người nhao nhao chạy đến học tập. Tiền lớn tiền nhỏ cũng là tiền, học được là được. Mã Thọt cũng không giấu nghệ, bắt sống một mình, không vợ không con, có giữ lại cũng không mang được vào trong quan tài. Mà bác cũng không mong kiếm nhiều tiền, có chút ít tiền sinh hoạt là được rồi. Đương nhiên thôn dân cũng không học xuông, Mã Thoạt không lấy tiền, nhưng các loại củi gạo, dầu muối, rượu ngon, thịt ngon, tất cả đều đưa. Trên cơ bản là ăn mặc không lo. Ngoài trừ Mã Thoạt trong thôn còn thuê một số sư phụ điêu khắc, nhưng họ lại giữ nghề, che giấu không dạy cho người khác. Vì thế tay nghệ của bác không phải là giỏi nhất, lại là chỗ duy nhất để học. Mã Thoạt cũng quen môn thủ nghệ này. Địa vị nước lên thì thuyền lên. Đi đến chỗ nào đều có rượu uống, tháng ngày đắc ý. Đánh xong Tống Nhị Cẩu, Mã Thoạt cầm một ống trúc nói. Được rồi, cho mấy tên các cậu mở mắt một chút, hôm nay điêu khắc ống đựng bút chữ thiện. Nếu nói điêu khắc, tôi cũng biết, Nhưng trước khi chúng ta không có cây trúc, tôi cũng chỉ là mày mò tự học. Đừng mong chờ là tôi có thể dạy tỉ mỉ, tôi chỉ có thể thực hành thôi. Các cậu học được bao nhiêu thì phải dựa vào chính mình rồi. Mã Thoạt, bác đừng nói vậy, bác có thể dạy mọi người đã là không tệ rồi. Chúng ta không kén chọn đâu. Huống chi, ba anh thợ Gia Thoạt lại thành Gia Cát Lượng. Tay nghề mấy sư phụ kia giấu. Một đám người chúng ta cùng nghiên cứu, không chừng còn vượt họ cũng nên ấy chứ. Đúng đấy, nhiều người nhiều sức, chúng ta ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đúng đúng đúng, đám người hùa theo nói. Mã Thoạt gật gật đầu, bắt đầu điêu khắc, vừa nói. Kỳ thực, điêu khắc hàng trúc rất đơn giản, thậm chí còn dễ hơn khắc gỗ phổ thông. Lên núi chặt một thanh trúc mới, sau đó dùng bút phác họa ra đồ anh muốn khắc. Còn đâu thì chỉ là sức kiên nhẫn. Chậm rãi mà thành thôi, đó là công việc chậm rãi, cần thời gian và kiên nhẫn rèn luyện, cho nên mọi người đừng vội. Từ từ sẽ đến. Nói rồi, bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng cười, mặc dù không nói nhưng ý trào phúng trong tiếng cười lại hết sức rõ ràng. Mã Thoạt và đám người lập tức không vui, bác còn tưởng rằng hắn đang cười nhạo mình. Định lên tiếng mắng, nhưng nhìn lại là một khuôn mặt xa lạ, cao to cường tráng, mặt chất mốt, áo thun màu đen, phía trên in một con hổ há to miệng, không biết cắn cái gì. Hắn để lại một chợm tóc, tết đuôi ngựa phía sau. Nếu là ở thành phố thì mang phong cách nghệ thuật, nhưng ở thôn quê thì... Con gái nhà ai đây? Uống nhiều hóc môn mà mọc cả trâu thế này. Tống Nhị Cẩu há mồm nổi. Chương, thịt đầu. Quảng Tường Phong cả chừng nổi. Nhìn kiểu gì đấy? Tôi là nam, là nam. Tống Nhị Cẩu nghiêm túc đáp. À, nam à. Đang bảo sao cô nương này khôi ngô thế chứ? Đáng ra được khen là một chuyện vui mừng, nhưng cái tên trước mắt nhìn đứng đắn đấy. Nhưng sau, Quảng Trường Phong nghe lại thấy chói tai đến thế này, cứ cảm thấy thằng nhãi này có ý gì. Lúc này, Mã Thoạt bức bạn nói. Nghe anh cười, hình như là đang không hài lòng với tay nghề của tôi sao? Quảng Tường Phong không chút khách khí nói. Chắc chửi. Mã Thoạt lập tức sầm mặt, những người khác cũng khó chịu ra mặt, tất cả mọi người đều biết. Thậm chí Mã Thoạt cũng không chỉ nói một lần. Bác chỉ là người học được nửa mùa, chưa giỏi giang gì nhưng vẫn có thể kiếm miếng cơm ăn. Thế nhưng, đánh người không đánh mặt. Anh nói như thế này, ngay trước mặt người ta, mắng người ta trát chửi, ai có thể chịu được. Huống chi, bọn họ còn đang học nghề, Mã Thoạt đều là trát chửi, bọn họ là cái gì, trát chửi cũng không bằng ư. Quảng Tượng Phong nhìn sắc mặt của mọi người, cũng không sợ cười nói. Mọi người đừng nóng giận. Mọi người sắc mặt tốt hơn một chút. Quảng Tượng Phong tiếp tục nói. Tôi nói là tay nghề, ông bác trát chửi không phải là nhân cách. Đương nhiên, các vị đang ngồi đây, tay nghề cũng trát chửi nốt. Lời nói rõ ràng là đang gây sự, Quảng Tượng Phong cũng đúng là đang tìm việc. Bị người ta mắng là con gái nên hắn rất khó chịu, không mắng lại không phải là phong cách của hắn. Đám người lập tức đuổi giận. Tống Dĩ Cẩu cười lạnh nói. Con nhãi này điên rồi. Làm gì? Mày cảm thấy mày cường trắng. Một chọi được bươi à? Tống Dĩ Cẩu nói xong, cầm một cây đuốc. Những người khác nhao nhao cầm đồ. Quảng Tượng Phong giật nảy mình. Lúc này mới nhớ ra đây không phải thành phố. Đây là nông thôn. Người ta trung thực thật. Nhưng nếu nổi điên lên sẽ dạy người làm người đó. Hắn kêu lên, làm sao? Mấy người không phục à? Không tin, để tôi bộc lộ tài năng cho mấy người nhìn xem. Cái gì mới gọi là điêu khắc? Cái gì mới gọi là nghề mộc? Cái gì mới gọi là nghệ thuật? Tống Nhị Cẩu đảo mắt mắng. Xéo đi nghệ thuật. Tao muốn nhìn thì đi xem mấy sư phụ kia là được rồi. Xem mày làm gì? Chúng tao là người văn minh. Mắng mày, chúng tao không thể mắng. Cho nên tao lựa chọn đánh mày. Nói xong, Tống Nhị Cẩu mang theo đuốc đi đến. Quảng Tường Phong to con thật, nhưng chỉ là sinh viên, râu có dài thì cũng chỉ là một cậu thanh niên loi choi, chưa trải sự đời, lập tức bị hù dọa, vội vàng lui lại kêu lên. Anh đừng đánh tới đây, tôi cho anh biết, đánh người là phạm pháp đấy. Tống Dĩ Cẩu nhếch miệng cười nói, tao đánh người vài chục năm, lời này nghe nhiều rồi, nào, mày vào đây cho tao đánh, hay là tao đuổi mày đánh đây. Đúng lúc này, Mã Thoạt mở miệng. Dừng tay. Tống Di Cửu không thoải mái nói. Mã Thoạt, bác làm gì đấy? Thằng nhãi này ăn nói thô tục, tôi đánh nó một trận thì có gì quá đáng. Mã Thoạt hừ hừ nói. Quá đáng hay không ta không biết. Tôi chỉ muốn xem nghệ thuật cậu ta nói là cái nghệ thuật chết tiệt gì. Thằng nhãi kia tạm thời tôi bỏ qua cậu mắng chửi người. Nhưng nếu không có tí xíu trình độ nào, thì bị đánh coi như thể nghiệm đời sống thực tiễn đi. Quảng Tường Phong nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chơi tay nghề sao? Có lẽ hắn không phải bậc thầy, nhưng tuyệt đối tốt hơn ông bác nông dân trước mắt nhiều. Thế là gạo nghệ nói. Không vấn đề, hôm nay để mọi người mở mắt một chút. Tống Dị Cậu bịp môi đứng ở một bên. Quảng Tường Phong lo lắng đề phòng đi qua Tống Dị Cậu. Xác định tên này sẽ không cho hắn một cuốc từ phía sau mới thở phào nhẹ nhõm. Không nhịn không biết. Xem xét hắn giật đẩy mình. Cây đuốc có chất lượng cực tốt. Tốt hơn tất cả cây đuốc hắn từng gặp. Xanh biếc, không cần điêu khắc đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi. Cầm lên. Nhìn gần thôi, Quảng Tường Phong đã phải kinh hô không ngừng. Anh học điêu khắc, mục tiêu trở thành một bậc thầy điêu khắc nổi danh thế giới. Mặc dù nhìn có vẻ lôi thôi nhưng cũng dốc lòng học hỏi. Sách tham khảo, đọc đã chồng chất thành một tòa núi nhỏ, cộng thêm điều kiện kinh tế. Hắn điêu khắc đủ các loại chất liệu, hắn không xa lạ gì, tự mình động thủ một lần. Quảng Tường Phong rất tin tưởng. Cũng không phải là tất cả cây trúc đều phù hợp điêu khắc. Phù hợp nhất là thuộc về nam trúc và tre bương. Thịt dày đặc, hoa văn chặt chẽ. Nhưng đó cũng không phải hàng cao cấp. Cực phẩm thực ra là một loài trúc cực kỳ hiếm thấy, mặt cắt gần với hình vuông, nó mới thật sự là đỉnh của đỉnh. Loài trúc này mọc nhiều ở Thiên Mục Sơn phía nam, không hề có ở phía bắc, nhưng loài trúc trước mắt, ngoài trừ ngoại hình là tròn. Không phải góc cạnh rõ ràng, bốn góc, nhưng bên trong vẫn chặt chẽ. Thịt dày, dùng tay đè cũng thấy dẻo dài. Quảng Tường Phong biết, loài trúc này tuyệt đối là vật liệu điêu khắc đỉnh đỉnh. Tốt hơn cả loại kia. Nghĩ thế, hắn nhìn đống trúc khắc hỏng bị vứt một bên thì đau lòng, trong lòng mắng to. Đồ bại hoại, lãng phí tài liệu, đồ tốt thế này lại dùng để luyện tập. Trời ơi, thiên lôi đánh xuống chết. Nhìn lại hàng trúc trong tay, Quảng Trường Phong càng muốn mắng. Chất liệu điêu khắc thật sự rất tỉ mỉ, tuyệt đối sẽ không dùng trúc tươi. Bình thường đều là chặt xuống thả ngâm trong nước, sau đó hong khô. Quá trình dài đến 2-3 năm mới có thể lấy ra dùng. Nhưng đoạn trúc này, lá cây còn chưa cạo sạch, hiển nhiên là tươi. Nhìn nó, hắn càng thêm đau lòng. Đúng lúc này, Quảng Tượng Phong nghe bên cạnh có người thầm nói. Để nó làm đi, dù sao những đám trúc này kém nhất rồi, nó làm hỏng cũng không đáng tiền. Ừ, đúng vậy. Quảng Tượng Phong nghe xong, trong lòng trung lên. Trúc tốt như vậy, lại còn là kém nhất sao? Vậy tốt nhất thì như thế nào? Hắn lập tức vui mừng, phải đi xem trúc tốt nhất là dạng gì, rồi lấy một ít về điêu khắc làm tác phẩm tốt nghiệp. Tâm tình kích động của Quảng Tượng Phong hít sâu một hơi. Cố ép bản thân bình tĩnh, bắt đầu điêu khắc. Mã Thoạt đang điêu khắc ống đựng bút, chữ thiền. Là loại điển hình nhất, toàn bộ cây trúc thì thích hợp điêu khắc nhất là thân và rễ trúc. Thân thẳng tắp, trục trống. Phía dưới thì chắc chỉ cần mở ra sẽ là một cái ống đựng bút hoàn hảo. Quảng Tượng Phong muốn dạy những nông thôn không kiến thức này nên chọn điêu khắc cùng loại mới có thể phân biệt ai giỏi hơn ai. Hắn cầm dao, Mã Thoạt đã biết mình thua. Nhìn thế nào thì người ta chuyên nghiệp hơn bác rồi. Chương quay đầu sau kinh hỷ. Quảng Tượng Phong hết sức chuyên chú, sau một tiếng một cái ống đựng bút chữ tiền được hình thành, bên cạnh còn có một cái ấm trà, đang bốc hơi nóng, thiền vị vô cùng. Mã Thoạt chỉ có một chữ thiền. Khi không so sánh thì nhìn cũng không tệ lắm, nhưng so với Quảng Tường Phong lại thua chỉ kém em. Dù sao Mã Thoạt vốn là thợ mộc, am hiểu công việc thổ mộc nông thôn. Đối với điêu khắc cũng chỉ là gà mờ, lại thêm hàng chút điêu khắc. Bác mới sờ vào không bao lâu. Hiện tại so sánh, Mã Thoạt lắc đầu, biết mình không phải đối thủ của người trẻ tuổi kia. Mấy người Tống Dị Cẩu cũng không phải người không biết lý lẽ. Nhìn thấy Quản Tượng Phong có năng lực thật sự cũng nhao nhao giơ ngón cái lên nói: "Giỏi, người trẻ tuổi, thảo nào tóc cậu dài như vậy?" Quản Tượng Phong không hiểu nói: "Tóc dài thì liên quan gì?" Tống Dị Cẩu mười phần nghiêm túc nói: "Chắc cậu mất ăn mất ngủ nên quên cắt tóc nhỉ?" Quản Tượng Phong ngây người. Quản Tượng Phong rất muốn chửi bậy nhưng không biết nên mắng như thế nào. Lời này tự như là đang mắng hắn, lại hình như là đang khen hắn vậy. Trong lòng không biết nên nói gì. Ngoài mắng trong lòng, Mã Thoạt liền nói: "Giỏi thật đó, người trẻ tuổi. Ống này cậu làm đẹp hơn tôi." Quản Tường Phong thấy Mã Thoạt nhận thua, đắc ý hất đầu lên nói: "Ông thua là bình thường, từ nhỏ tôi đã thích cái này. Khắc trúc cũng chơi mấy năm, sư phụ của tôi nổi danh cả nước, sản phẩm ông ấy làm, có tiền cũng không mua được." Tống Nhi Cẩu giơ ngón cái tán dương: "Thảo nào giỏi thế, ra là đi theo một sư phụ tốt, được, được lắm." Quản Tường Phong không biết vì sao, mỗi lần nghe Tống Nhi Cẩu nói chuyện, đều cảm thấy chói tai thế nhỉ. Đây là khen anh hay là khen sư phụ anh? Hết lần này đến lần khác anh không biết nên nói gì. Mã Thoạt cảm thán nói: "Giỏi thật sự, con trẻ như vậy đã có tay nghề thế này. Ngày sau chăm chỉ khổ luyện thì tiền đồ bất khả hạn lượng." Quản Tượng Phong nghe dễ chịu cười nói: "Đương nhiên rồi, đó là mục tiêu phấn đấu cả đời tôi. Thôi không nói nữa, tôi đi về." "Đợi chút, anh bạn này, tôi có một yêu cầu quá đáng." Mã Thoạt thấy Quản Tượng Phong muốn đi, vội vàng kêu lên: "Đừng nói ông định, để tôi dạy ông nhé." Quản Tượng Phong thông minh hiểu ý ông bác. Mã Thoạt lúng túng cười nói: "Nếu tiện..." "Không tiện. Nói thật, tôi chỉ đi ngang qua, chưa đến hai ngày là đi rồi. Điều khác cần, giảng dạy rất nhiều, không phải dăm ba câu là có thể rõ ràng. Mà sư phụ tôi bị ốm, tôi cũng không có tâm tình dạy ông." Nói xong, Quản Tượng Phong phủi mông đi. Mã Thoạt bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Trúc, thở dài nói: "Đáng tiếc." Tống Dị Cẩu nói: "Mã Thoạt, không có gì đáng tiếc cả, cậu ta không dạy bác, bác đi tìm người khác học đi. Thế giới lớn như vậy, sẽ có người dạy mà." Mã Thoạt cười khổ một tiếng nói: "Anh cho rằng học không tốn tiền ư? Anh cho rằng tuổi tôi còn có thể học được lên nữa à? Hay anh muốn tôi ly biệt quê hương, đi ra ngoài, làm học trò cho người khác?" Tống Dị Cẩu lập tức đáp: "Lên thì hơi khó, nhưng dưới cũng không tệ đâu." "Xéo đi, tôi đã già rồi, còn học cây chấm, kiếm chút tiền tiêu vặt là được rồi." Mã Thoạt nói xong, phủi mông về phòng. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng bác cũng không cam lòng. Mặc dù bác chỉ là thợ mộc trong thôn, chủ yếu là làm cửa sổ, cái bàn, nhưng dù sao đã nhiều năm như vậy, trước kia không thấy được hy vọng, chỉ để kiếm sống. Bây giờ có hàng trúc, còn có nhiều du khách đến, tay nghề của bác cũng có giá bán cao, tâm tư cũng linh hoạt. Bác cũng nghĩ cố gắng tiến lên một bước, ai mà chẳng muốn càng ngày càng tốt chứ. Không sai, Mã Thoạt không có trình độ học vấn, bác chưa nghĩ đến phát triển làng nghề truyền thống, bác chỉ muốn sống tốt, làm ra đồ tốt hơn, bán nhiều tiền hơn, chỉ thế thôi. Quản Tượng Phong rời đi, suy nghĩ cách lấy lòng sư phụ Khương Chu, đổi tới đổi lui. Cuối cùng nghĩ đến Trúc. Đối với một sư phụ điêu khắc giỏi thì không có gì được yêu thích hơn chất liệu tốt cả. Hắn vẫn còn nhớ những người kia nói, trúc trong sân đã kém nhất, vậy chắc chắn nơi này có loại tốt hơn, thậm chí tốt nhất. Nghĩ đến đây, Quản Tượng Phong bắt đầu đi dạo xung quanh. Tống Nhị Cẩu đi theo sau mông. Một cửa sóng sờ sờ to đùng như thế, đương nhiên Quản Tượng Phong nhìn thấy. Nhưng nghĩ trước đó cậu ta hung hãn nên anh chọn né tránh không để ý. Mà thực tế anh cũng xem thường những người nông thôn này. Nhất là sau khi nhìn thấy tay nghề của họ càng kinh bỉ hơn nữa. Hắn nghĩ họ là đám khốn kiếp, dám chà đạp lên nghệ thuật. Giữa trưa, trời càng ngày càng nóng, không có thôn dân đi ra ngoài. Hắn đi nửa ngày cũng không tìm được người để hỏi, cuối cùng cắn răng một cái quay đầu. Tống Dị Cẩu thấy Quản Tượng Phong đang đi thẳng, cậu ta cũng đi theo. Trong đầu suy nghĩ, nên không chú ý đến hắn đi chậm hơn. Kết quả hắn quay đầu, lại còn đi lên phía trước, phát hiện, ngẩng đầu một cái. Bốn mắt nhìn nhau. Cái này không có gì. Nhưng là, Quảng Tường Phong cảm giác trên môi bị đập một cái. Tống Nhị Cẩu thì cảm thấy cằm bị va. Sau đó, Tống Nhị Cẩu và Quảng Trường Phong cùng ngồi xuống, nôn thốc nôn tháo. Đệ, anh đi đường không có mắt à? Quảng Tường Phong sắp buồn nôn chết rồi. Tống Nhị Cẩu cũng kêu lên. Đệ, anh đi đường anh, quay đầu làm gì? Đệ mẹ, tôi quay đầu mắc mớ gì tới anh? Anh không quay đầu, sao tôi hôn phải? Ọe! Mười mấy phút sau, Tống Nhị Cẩu và Quảng Trường Phong nôn hết mực xanh mực vàng, không nôn ra được nữa. Co quắp ngồi dưới đất, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhưng sau đó quay người ọe tiếp. Lại mấy phút trôi qua, hai người tựa lưng vào nhau, ai cũng không nhìn ai. Chương, cho cậu đề cử một người. Chuyện ngày hôm nay, không cho phép anh nói với người khác. Quảng Trường Phong hết sức nghiêm túc nói. Tống Dị Cậu nói, giữ chặt miệng anh, nếu nói lung tung, tôi đánh gãy chân cậu đấy. Miệng nói, đánh chân làm gì? Vậy, đập vỡ mồm. Cuối cùng hai người yên tĩnh trở lại. Quảng Tường Phong hậm hừ. Anh xem lớn đụng như thế rồi, đi theo tôi làm gì? Tống Dị Cậu thẳng thắn nói lão. Anh xem cái mặt đại ca kia lượn lờ khắp thùng. Tôi không đi trồng thì ai trồng? Ngộ nhỡ anh trộm đồ nhà ai thì phải làm sao? Tôi trộm đồ à? Quảng Tường Phong chỉ mình, phẫn nộ vì bị vũ nhục, sau đó lại chỉ vào cái xe phía xa xa nói. Anh biết xe kia của tôi bao nhiêu tiền không? 100 bạn. Cả huyện thành các anh đều không có mấy chiếc có cái giá này. Tôi mua xe 100 vạn. Tôi lại đi trộm đồ nhỏ nhoi thôn nhà anh à? Tống Nhị Cậu nghe xong, bất mãn, đột nhiên quay đầu, chỉ vào một con gà đi ngang qua nói. Anh biết con gà này bao nhiêu tiền không? 1000 vạn, toàn thế giới anh cũng không có tìm ra con gà thứ hai này đâu. Đệt mỡ! Quảng Tường Phong nghe xong, biết đụng phải vô lại, trực tiếp mắng. Tống Nhị Cẩu nhổ nước bọt, sau đó hai người lau lau mặt, quay người, quẹ tiếp. Hai người tranh luận nửa ngày, cuối cùng không ầm ĩ nữa, dù sao đều là có việc nhờ người ta. Tống Nhị Cẩu nói, sao anh nhỏ mọn thế, sư phụ anh bị thương ở trong thùng, anh nhàn rỗi mà, vậy mã thuật điêu khắc chút, thì có khó gì chứ. Chả phải cô em nào nóng bỏng, thừa thời gian tôi đi tán gái chả hay hơn à, không vậy. Quảng Tường Phong quả quyết cự tuyệt, sau đó hỏi, đúng rồi, chỗ các anh cây trúc nào tốt nhất? Không nói, nói ra anh cũng không được chặt, đây là trúc thôn chúng tôi. Anh dám chặt sẽ bị coi là trộm, dựa theo quy củ thôn phát hiện trộm sẽ bị đánh chết. Tống Nhị Cẩu nói như vậy, nhưng mắt hấp hấy, không sợ Quảng Tường Phong có mưu đồ, chỉ sợ hắn không có, chỉ cần có, vậy thì dễ làm rồi. Quảng Tường Phong giật nảy mình, châu mày nói, cho tôi một đoạn, được chứ? Tống Nhị Cẩu kiên định nói, cửa đều không có. Nói chuyện này làm gì nhỉ? Tôi bị điên rồi, đi tìm thôn trưởng cho nhanh. Nói xong, Quảng Tường Phong đứng dậy liền đi. Tống Nhị Cẩu cười lạnh. Có đi tìm thôn trưởng, bí thư cũng vô dụng. Chuyện này, trong thôn chỉ có một người thôi. Ai? Quảng Tường Phong tò mò. Cái thôn to như vậy, mà thôn trưởng và bí thư đều vô dụng sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ trong thôn còn có xã hội đen, còn ông cháu cha à? Tống Nhị Cẩu chỉ lên đỉnh núi nói. Tất cả hàng trúc đều là của chủ trì nhất chỉ. Pháp sư Phương Chính, thầy ấy không nói cho anh muốn trúc tốt nhất ư? Thầy ấy không nói, mà anh muốn trúc tốt nhất ư? Ha, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Mà tôi à, trùng hợp lại thân với Phương Chính trụ trì. Ha, cái nhìn gì đây? Đừng có mà không tin, cổng nhà chúng tôi còn treo danh điển hình kia kìa. Anh đi hỏi thăm mà xem, ai chẳng biết trước kia Tống Dị Cẩu là thứ gì. Ây da, tôi từng là một tên vô lại, không ăn không học gì, do Phương Chính trụ trì chỉ điểm, cho nên tôi mới có được như ngày hôm nay. Tống Nhị Cẩu nói đến đây, trong lòng tràn đầy cảm kích, mặc dù bị dao động, nhưng cuộc sống của cậu thật sự đã thay đổi, nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà, Quảng Tường Phong cười lạnh một tiếng nói, ha ha, hắn chỉ điểm anh à? Tống Nhị Cẩu gật đầu, chỉ điểm thành cái dạng kiểu dáng này à, Quên đi, nhìn cậu là biết pháp sư kia có đức hạnh gì rồi. Quảng Tường Phong lắc đầu xoay người rời đi. Tống Nhị Cẩu đuổi theo. Anh phải tình. Anh cứ đi hỏi đi, nếu tôi có một câu nói dối, thiên đôi đánh xuống chết luôn. Tin mới là lạ. Quảng Tường Phong không thèm để ý Tống Nhị Cẩu, quay về nhà Vương Hữu Quý. Trong nhà có thêm một bệnh nhân, lại là Phương Chính đưa tới. Vương Hữu Quý không keo kiệt, giết một con gà mái, làm một con cá xong, nặng 2 cân. Thêm 2 cân rượu cao lương, nấu gà hầm nấm, cá chép kho, thêm ít dưa leo, làm nộm trộn tai heo, còn một chậu trâu sống. Ra một bữa cơm trưa phong phú, đám người nhao nhao ngồi xuống. Nâng ly cạn chén, mọi người rất cảm kích Vương Hữu Quý. Quảng Tượng Phong thì một bậc kính trụ Vương Hữu Quý, hết lời ngon ngọt. Phiền Thanh, Khâu Tiểu Diệp thì nghi hoặc, thằng nhãi Quảng Tượng Phong luôn luôn mọc mắt sau gáy, sao hôm nay ân cận thế nhỉ? Vô sự hiến ân cận, Phi Giang tức đạo, khẳng định có vấn đề. Khương Chu cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng Quảng Tượng Phong cũng không nói chuyện gì, tự hồ thật không có toan tính, cũng không nghĩ nhiều, sức khỏe không tốt, ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Vương Hữu Quý đi ra sân, chuẩn bị làm cỏ, Quảng Tượng Phong lập tức bu lại, thấp giọng nói. Thôn trưởng Vương, hỏi thăm một việc được không ạ? Chuyện gì? Vương Hữu Quý cũng thông minh, hôm nay Quảng Tượng Phong mời rượu suốt, hắn liền biết chắc có việc, hơn nữa còn là không tiện nói ngay trước mặt mọi người. Thôn trưởng à? Ừ, sư phụ tôi là bậc thầy điêu khắc, hành nghề chúng tôi thì vật liệu vô cùng quan trọng. Tôi nghe nói trong thôn các anh có loại trúc rất đỉnh, anh có thể cho chúng tôi một ít để biếu sư phụ được không? Đây cũng là lần đầu tiên Quảng Tượng Phong ăn nói khép nép, mặt đỏ bừng, nói chuyện không mạch lạc nhưng vẫn biểu đạt được ý của mình. Vương Hữu Quý nghe xong lập tức sững sờ, hắn biết Khương Chu là cái lão sư, lại không biết hắn là cái lão sư gì. Không ngờ Khương Chu làm nghề điêu khắc. Anh đảo mắt rồi nghĩ ra, trong thôn vẫn chưa có bước phát triển nhảy vọt mà sư phụ cả thôn thuê về đã bắt đầu yêu cầu tăng lương, nâng giá, đủ loại yêu cầu. Trọng điểm là họ còn chơi bài tập thể. Đồng một tí là đòi tập thể, từ chức trời đi để áp chế. Vương Hữu Quý đau đầu, vì không có biện pháp càng tốt. Trấn an đủ thể loại. Vương Hữu Quý hiểu rõ rằng, rèn sắt còn cần sắt phải cứng trắng. Cho nên hắn ủng hộ Mã Thọt dạy mọi người. Đáng tiếc bác ấy cũng gà mờ, không ra kết quả tốt. Hắn vì chuyện này mà cùng Đàm Cự Quốc kéo rụng cả tóc. Bây giờ có một bậc thầy tự đưa đến cửa, sao mà không nảy tâm tư? Thế là Vương Hữu Quý gật đầu nói, có thể cho mấy người một chút, nhưng chuyện này tôi không quyết định được. À, Quảng Tượng Phong sững sờ, thôn trưởng không quyết được, chẳng lẽ Tống Nhị Cẩu nói là sự thật? Vương Hữu Quý nói, đừng ngạc nhiên nhé. Nếu là hàng trúc bình thường thì tôi có thể cho cậu một chút, nhưng hàng trúc đỉnh cấp lại chỉ có ở trên đỉnh núi Nhất Dĩ Sơn, thuộc về Nhất Dĩ Sơn trụ trì Phương Chính pháp sư. Thầy ấy không nói thì ai cũng không thể cho cậu được. Quảng Tượng Phong trung lên, không ngờ Tống Nhi cậu nói thật, nhưng anh vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, thôn trưởng xin anh hãy giúp tôi chuyện này. Chương pháp sư cổng gọi lại tay. Quảng Trường Phong nghe xong lập tức vui mừng nói, để Tống Dị Cẩu xem anh còn đắc ý không, không có anh ta vẫn có thể lấy được hàng trúc, ha ha, cầm được rồi, để xem thằng nhãi này mặt mũi xanh mét thế nào, xanh thành xám, xám thành đen, ha ha. Mười mấy phút sau, Quảng Tường Phong đi lên trên núi, phía trước có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, nước bọt bay tung tóe. Đã bảo rồi, tôi dẫn anh lên có phải nhanh hơn không? Không phải anh còn tìm thôn trưởng nói một chút. Anh xem, lượn quanh một vòng, còn không phải đến tay tôi à? Tôi nói cho mà nghe, tuổi trẻ cứ thích ngàn bướng, chính là... Đi theo Tống Nhị Cẩu, sắc mặt Quảng Tượng Phong lúc thì trắng, lúc thì xám, cuối cùng đen xị, trong lòng chỉ có một câu, xấu hổ. Xấu hết cả hổ. Cùng lúc đó trên đỉnh núi, sư phụ, thầy lấy nhiều trúc như vậy để làm gì? Hồng Hải Nhi ngồi trong sân, nhìn Phương Chính rồi cạo trúc. Dạo này các con tiến bộ, sư phụ chuẩn bị khen thưởng. Phương Chính nhìn trúc, cười nói. Hồng Hải Nhi kích động mà hỏi. Khen thưởng à? Thưởng gì ạ? Phương Chính nói. Mỗi người một cái giường. Thật à? Hồng Hải Nhi hưng phấn. Nói đến nhất chỉ tự đã lâu như vậy. Chùa chỉ có hai thiền phòng của một lão thiền sư nhất chỉ thiền sư. Phương Chính quét dọn hàng ngày nhưng không cho phép bất kỳ ai vào ở. Một là Phương Chính ở, cũng không cho phép ai khác ở, trừ phi Phương Chính không tại. Thêm nữa là phòng bếp, cũng là nơi hậu tử và Hồng Hải Nhi nghỉ ngơi. Độc Lan có ổ riêng, con sóc, có cái nhà, hộp thư mà sinh viên hồi trước gửi tới. So sánh với mà nói, hầu tử và Hồng Hải Nhi xem như khổ nhất. Nhưng trước kia, hầu tử đều ngủ giả ngoại, hiện tại ngủ phòng bếp đã cảm thấy không tệ lắm. Mà Hồng Hải Nhi trước kia ở Đại Sơn Động còn lại là đại yêu vương, thứ tốt gì chẳng có. Bây giờ đột nhiên ngủ như thế nên rất khó chịu. Cũng may thể chất yêu vương của nó không sợ lạnh nóng nên không có việc gì. Chỉ là nó vẫn khát vọng có một cái giường. Bây giờ được có nên nó sướng điên lên được. Hầu tử nghe có giường lập tức bu lại hỏi, sư phụ thật sự có giường ạ? Phương Chính gật đầu nói, đương nhiên, vi sư tự tay làm một cái giường cho các con. Sư phụ con cũng muốn có giường. Con sóc nhảy xuống đứng lên vai Phương Chính kêu lên. Phương Chính cười nói, yên tâm, không thiếu phần con, tất cả mọi người đều có. Tịnh pháp con cũng có một phần. Độc Lan nghe xong, ngoát miệng cười ngốc. Hồng Hải Nhi thầm nói, cười cái gì, giống như cho huynh một cái giường, huynh không sợ đất nữa ấy. Độc Lan lập tức trợn mắt. Phương Chính không thèm để ý mấy tên dở hơi. Từ hệ thống hắn đạt được tay nghề thợ mộc, lúc đầu cảm thấy nó là đồ phế thải. Nhưng nghĩ lại về sau bàn ghế có thể làm được. Cuộc sống cũng được cải thiện. Tính ra thì tay nghề này cũng khá lắm. Dù sao một ngày cũng không có việc gì. Đợi cũng là đợi. Dứt khoát làm cái giường cho mấy đồ đệ. Thử nghiệm xem. Kết quả không thử không biết. Thử là giật mình. Trong giấy mắt sờ vào hàng trúc, tất cả tư liệu về hàng trúc đều lóe lên trong đầu. Bao quát tất cả hoa văn. Chỗ nào chặt, chỗ nào xấp, chỗ nào thích hợp, hạ đau. Đầy đủ mọi thứ. Còn chưa ra tay, Phương Chính đã nghĩ hết là phần nào nên làm gì rồi. Cảm giác như đã được tính trước, tràn đầy tự tin. Hàng trúc trên núi còn chưa đầy một năm. Tất cả cây trúc đều phủ một lớp màng mỏng. Phương Chính không thể phải lột đi hết. Bỏ lớp vỏ bên ngoài. Phương Chính cầm một thanh khai sơn đao. Dù nó hơi cũ kỹ, nhưng mũi nhọn sáng như tuyết, vô cùng sắc bén. Đây cũng là đại sát khí trong mấy món ở Nhất Chỉ Tự. Năm đó Nhất Chỉ Thiền Sư khai hoang Nhất Chỉ Tự. Đây chính là đại công thần. Sư phụ, thầy định dùng đồ chơi này ư? Thầy chắc chắn là làm giường cho chúng con mà không phải là làm quan tài chứ. Hồng Hải Nhi lại gần, ước lượng thanh đại khai sơn đao to bằng một nửa nó. Phương Chính cười khổ nói, vi sư cũng muốn có một thanh đao tốt, nhưng tiếc là không có, thôi dùng tạm. Dù gì cũng là một cây đao. Hồng Hải Nhi vừa muốn nói gì, đã nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gầm giận dữ, dừng tay. Tên vừa kêu đích xác là Quảng Trường Phong, đi cùng với Tống Nhị Cậu. Nhất Chỉ Tự chỉ lớn bằng vậy, đứng ở cửa sân phía sau cũng có thể nhìn rõ Phương Chính cầm cái gì. Xanh non ướt át, bích đục như là phỉ thúy. Mặt cắt không phải hình vuông, mà vô cùng chắc, giống như ngọc thạch. Dạng trúc này đừng nói chưa có xem. Nghe, còn chưa từng nghe qua. Không cần gia công, đã là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Kết quả tên hòa thượng đáng ghét này lại cầm một con dao mổ heo để xử lý à? Đây là chẻ cuối sao? Quá đáng! Quá lãng phí. Ở bên ngoài, một cây khó cầu, tên này dám phung phí của trời, thiên lý năng dung. Quảng Tường Phong đầu óc nóng lên, quên mình là người đi cầu, trực tiếp gào toáng. Phương Chính nhăn mày, ở nhà mình hắn làm cái gì còn bị quản sao? Quay đầu nhìn lại, thấy bên cạnh Tống Nhị Cẩu là một người dáng vẻ khôi ngô, râu quai nón cộng thêm bím tóc đằng sau. Phương Chính cũng không xa lạ gì với kiểu này, trên internet thường xuyên nhìn thấy, bình thường đều là làm nghệ thuật, nghe nói mới có phong cách. Đối với việc con trai nuôi tóc dài, Phương Chính không có ý kiến gì, cổ nhân còn để mà, không tính là gì, chỉ cần đừng đàn bà là được. Hồng Hà Nhi nghe có người trống to, khó chịu, hơi ngửa đầu kêu lên. Bà thím này, hô cái gì mà hô, không thấy sư phụ tôi đang làm việc à? Vì một tiếng, Tống Nhị Cẩu thường xuyên lên núi, biết trên núi thiếu cái gì, mang theo chai nước, quả nhiên nóng đinh khác. Vừa dùng mũ, quạt quạt, vừa uống nước, kết quả phun sạch. Nước mắt chảy ra, sau đó nhịn không được cười ha hả. Quảng Tượng Phong thì lập tức trợn mắt, cả giận nói. Thằng bé này, ăn nói kiểu gì vậy? Để tóc dài không phải là con gái, nghệ thuật gia đều theo phong cách này đấy. Anh nói tới thì tôi mới nhớ ra, trước kia có nhìn thấy một nghệ thuật gia buộc tóc đuôi ngựa thật. Hồng Hà Nhi lúng túng gãi gãi đầu. Quảng Tượng Phong hừ hừ nói. Vì em nhỏ nên không chấp. À, anh cũng thế hả? Hồng Hà Nhi chớp mắt hỏi. Quảng Tượng Phong vừa muốn nói chuyện, kết quả bị đè lại, một hơi không lên được. Mặt đó bừng, trong lòng mắng to. Thằng nhãi này, con nhà ai vậy? Biết nói không đấy? Học cái kiểu gì đấy? Chương, trẻ củi. Phương Chính cũng bị Hồng Hà Nhi làm cho kinh ngạc. Mông kéo náo qua một bên đứng dậy, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật. Thí chủ chớ trách, mặc dù đồ đề này của Bần Tăng tuổi tác không nhỏ, nhưng vẫn còn tính trẻ con. Tuổi tác không nhỏ à? Quảng Tường Phong sững sờ, nhìn xem Hồng Hà Nhi làn da phấn nộm, phấn điêu ngọc trác, thấy thế nào cũng là một đứa trẻ mới mấy tuổi. Coi anh là đồ đần à? Quảng Tường Phong gượng cười hai tiếng, vừa định trào phúng, rồi đảo qua hàng trúc trên đất, đột nhiên nhớ ra là mình đi cầu người, không phải đến gây chuyện. Thế là hít sâu một hơi, anh mới nói. Thôi, tôi cũng không chấp trẻ con. Hồng Hà Nhi hừ hừ, học theo Quảng Tường Phong nói. Tôi cũng không chấp trẻ con. Quảng Tường Phong khó chịu, nhìn Phương Chính, ý tứ rất rõ ràng. Thầy cũng mặc kệ thằng nhái này à? Phương Chính cười khổ không thôi. Quảng thế nào? Người ta Hồng Hà Nhi cũng không nói bậy. So ra thì tên to con này, ngoài cái đầu to hơn, râu dài hơn, còn tuổi tác thì chắc trai cũng không tính đi. Hết lần này đến lần khác, cái này còn không giải thích được. Tống Nhị Cẩu thở vào, thấy Quảng Tượng Phong lại, còn định gây rắc rối, mới đập vai Quảng Tượng Phong một cái nói. Anh còn muốn hàng trúc hay không? Đi nhờ mà còn như anh sao? Lưu bị người ta đi mời Gia Cát Lượng, còn ba lần đến, anh đi xin đồ vật. Làm gì cũng phải tra vẽ tí chứ. Phương Chính nghe xong ngây ngẩn cả người. Xin đồ vật. Xin cái gì? Tấm Nhị Cẩu nhanh chóng kể lại, bao gồm cả việc Quảng Tượng Phong trào phúng Mã Thọt. Quảng Tượng Phong nghe lúc đầu còn tưởng rằng Tống Nhị Cẩu đang giúp mình nói chuyện, kết quả càng nghe càng không ổn. Mặc dù đều là thật, nhưng thấy thế nào? Chỉ là nói điểm xấu. Thế là anh trừng mắt, hận không thể xé nát thằng nhãi này ra. Phương Chính cũng không biết Khương Chu làm gì. Nghe Tống Nhị Cẩu nói mới biết được Khương Chu lại là một thầy điêu khắc. Xem ra địa vị còn không nhỏ. Nghĩ thế, Phương Chính mỉm cười nói. Thí chủ muốn xin hàng trúc để biếu sư phụ à? Quảng Tường Phong thấy Phương Chính cười ôn hòa như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, xem ra có thể được rồi. Thế là Quảng Tường Phong liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, mong đại sư đồng ý. Phương Chính vẫn ôn hòa cười, thản nhiên nói. Không cho. Ây! Quảng Tường Phong trợn tròn mắt, móc móc lỗ tai, còn cho là mình nghe lầm. Tịnh tâm, tiễn khách. Phương Chính nói xong, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục mân mê trúc, chuẩn bị làm giường. Về phần cho Quảng Tường Phong hàng trúc à? Đùa sao? Hắn không nợ Quảng Tường Phong, ngược lại Khương Chu còn nợ Phương Chính một cái mạng, còn nợ các thôn dân ăn ở. Ông ta thiếu nợ, kết quả đồ đệ ông ta còn không chịu chỉ điểm thôn dân điều khắc. Nhân phẩm như vậy, Phương Chính làm sao có thể cho hàng trúc chữ? Hồng Hà Nhi nghe xong, lập tức cười nở hoa, hấp tấp chạy tới, chỉ vào bên ngoài, la lớn. Thí chủ, mời đi. Ừ, tôi không đi. Quảng Tường Phong, tính bướng bỉnh cũng bạo phát, trời cực nóng, 2 giờ chiều, nắng nóng đỉnh điểm, hắn bò lên núi, sắp héo khô mà đối phương cho một câu đuổi đi, đừng có mà mơ. Anh không đi à? Anh nghĩ cho kỹ, hiện tại là tôi mời anh đi. Nếu chơi bài, tôi sẽ gọi sư huynh tôi mời anh đi trà. Hồng Hà Nhi ôm cánh tay hừ hừ nói. Ai đến cũng không đi. Quảng Tường Phong hậm hừ nhìn Phương Chính, vô cùng kiên định nói. Can đảm lắm, anh đứng đó, tôi đi trước. Tống Nhị Cẩu nghe Hồng Hà Nhi nói thì nhanh chân liền chạy. Quảng Tường Phong sững sờ, châu mày, không hiểu gì. Ai mà đáng sợ thế, chẳng lẽ hắn còn dám đánh người hay sao? Sư huynh, đến lượt huynh ra sân. Lúc này, Hồng Hà Nhi kêu lên. Sau một khắc, một con sói to như con bê bò ra, răng nanh hậm hẹ hung dữ. Đằng đằng sát khí, nhìn Quảng Tường Phong như chơi vào hầm băng, toàn thân nổi da gà, chân mềm nhũn. Độc Lang Chu một tiếng vang trời, Quảng Tường Phong a một tiếng xoay người chạy, dáng vẻ kiên cường, hoàn toàn biến mất. Hồng Hải Nhi bĩm môi nói, nhìn cao to mà lá gan nhỏ như vậy, vai u thịt bắp có tác dụng gì? Quảng Tường Phong chạy ra chùa, vừa quay đầu lại, thấy Đại Lang kinh khủng cũng không cùng ra. Lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nơi xa, Tống Nhị Cẩu ngồi dưới bóng cây hóng mát, nhìn thấy Quảng Tường Phong chạy ra ngoài, nhếch miệng cười cười, một mặt trào phúng. Quảng Tường Phong nhìn Tống Nhị Cẩu, nhìn nhìn lại chùa, cứ đi như thế sao? Ủ trụ xuống núi sao? Anh không cam tâm. Không vì sư phụ Khương Chu, thì vì cây trúc, loại trúc hoàng mỹ, như thế rất hiếm gặp. Anh tin rằng, lấy được nó rồi, về hơi gia công một chút, thì đứng đầu tốt nghiệp cũng dễ dàng. Đến lúc đó Khương Chu không muốn nhận anh làm đồ đệ cũng không được, đây chính là quy củ. Còn nếu như không đứng nhất thì khó để đi vào cửa Khương Chu. Nghĩ thế, Quảng Tường Phong cắn răng một cái đi sang bên cạnh. Trên núi có không ít hàng trúc, nơi xa một mảnh lớn, bên ngoài chùa cũng có. Vừa tới thời điểm, Quảng Tường Phong chỉ nhìn chăm chăm vào chùa mà không chú ý. Bây giờ nhìn kỹ, càng xem càng thích, càng xem càng hưng phấn. Lén chặt một cây cũng không vấn đề gì đâu nhỉ. Quảng Tường Phong thầm nghĩ, vừa mới nghĩ đã cảm giác sau lưng có một đôi mắt đang nhìn chằm chọc vào. Không quay đầu, anh cũng biết chủ nhân đôi mắt này chắc chắn là Tống Nhị Cẩu đáng chết kìa. Có Tống Nhị Cẩu nên anh không thể trộm, nhưng không cam tâm mà. Càng nghĩ càng không có biện pháp, anh đi dạo lanh quanh bên ngoài, bất giác đi sau chùa. Nghe trong viện truyền đến tiếng bổ trúc ken két giòn giả, trái tim anh cũng như đang rỉ máu. Trúc tốt thế này lại bị chặt. Đồng thời có tiếng thằng bé hỗn hào vang lên. Sư phụ, người bổ cũng ghê quá đi, một phát bổ đôi luôn. Người làm giường cho chúng con thì phải đẹp đó nhé, đừng có mà lừa bọn con đấy. Giọng Phương Chính vang lên. Lừa gạt à? Yên tâm, tay nghệ vi sư được lắm đó. Được lắm đó. Quảng Tường Phong cười nhạo. Từ nhỏ đến lớn, anh đã gặp rất nhiều người làm điêu khắc, thợ mộc cũng không ít. Nhưng cầm một thanh khai sơn đao làm đồ dùng trong nhà, chặt cây đó à? Quyết đoán chém thôi. Chỗ cần tỉ mỉ thì sẽ xử lý như thế nào? Đúng lúc này, thằng nhãi con cũng giễu cợt. Sư phụ, con nhớ không lầm, thì lúc cái bàn bị hỏng, người cũng chỉ biết dùng búa gõ mấy cái đình, còn gõ hỏng cả. Phương Chính nghe xong, thì đó bừng mặt, vội ho một tiếng. Chưa khác này khác, không so sánh được, tránh ra. Hàng trúc quá lớn, cây này phải chặt mạnh hơn. Sư phụ, sao con thấy như người đang trẻ củi ấy? Trẻ củi thì sao? Bổ ra là được rồi. Chương trăng bức gặp xét đánh. Càng nghe, Quảng Tường Phong càng khó chịu. Đôi sư phụ đáng ghét này đang phung phí của trời đó. nóng đầu. Quảng Tượng Phong bò lên đầu tường, kết quả là nghe bên trong răng rắc một tiếng. Hiển nhiên là một đao bổ Hàng Trúc. Trong lòng tức giận dâng trào, đang muốn gầm thét ngăn lại. Hòa thượng kia cầm đầu đao, mà không phải cán đao. Một cái tay khác cầm một đoạn Hàng Trúc. Ánh mắt vô cùng tập trung, vẻ mặt nghiêm túc, có sức cuốn hút vô cùng. Quảng Tượng Phong sửng sốt nuốt lời lại. Bởi vì anh phát hiện, ánh mắt hòa thượng này lại vô cùng quen thuộc. Lúc sư phụ anh sắp điêu khắc cũng là trạng thái này. Vật ngã lưỡng vong, trong mắt chỉ có đồ cần điêu khắc, thậm chí là quên cả đau, đau chính là tay. Cái này sao có thể? Hòa thượng này không biết điêu khắc mới đúng chứ? Quảng Tượng Phong nuốt một ngụm nước bọt, không dám tin mà thầm nhủ, đồng thời không ngừng gây mê bản thân. Không thể nào, chỉ là một hòa thượng trên núi, căn bản không hiểu điêu khắc mới đúng. Nhất định là đang giả thần giả quỷ. Nhưng anh còn chưa nghĩ xong, Phương Chính đã ra tay. Đại đao như là bướm bay giữa bụi hoa, không ngừng biến hóa. Lúc dài lúc ngắn, thay đổi tự nhiên, mũi đao, lưỡi đao, từ các góc độ khác nhau chạm vào Trúc. Hàng Trúc, hình cung được vót ra, biến thành một khối gỗ phẳng. Đây cũng chính là Hàng Trúc, thịt Trúc dày dặn mới có thể có được. Ngoài nghề xem náo nhiệt, con sóc Độc Lăng hậu tử Hồng Hà Nhi thì chỉ cảm thấy Phương Chính vô cùng khéo tay. Hàng Trúc dễ dàng biến thành một mảnh ván gỗ, mà hoa văn rõ ràng tự nhiên, lộng lẫy, thật như một tấm ván gỗ bằng ngọc, tinh mỹ tuyệt luân. Quảng Tường Phong là người trong nghề. Phương Chính vừa làm, anh đã trợn tròn mắt. Mặc dù cách Phương Chính dùng dao anh chưa thấy qua, nhưng biết một chút thủ pháp cá biệt. Thế nhưng so sánh với Phương Chính, anh chỉ là tên tàn phế. Kể cả sư phụ anh cũng không thể so sánh với hòa thượng này. Khương Du thủ pháp không phải nhanh, mà là vô cùng ổn, ổn như máy móc. Tinh điều tế trác có thể đã tốt còn tốt hơn. Thường thường, một vật phẩm ông đã điêu khắc rất lâu, nhanh nhất cũng mấy tháng, mà đồ vật làm ra cũng đều là tinh phẩm. Nhưng hòa thượng trước mắt này không chỉ là nhanh, mà lại cũng ổn. Mặc dù chỉ là một tấm ván gỗ, nhưng hoa văn bên trên đó được hình thành tự nhiên, không bị phá hư. Hoa văn phát họa cũng được dao rèn giũa trở nên sinh động, rõ ràng, xinh đẹp. Thông thấu bên trong còn mang theo thần bí. Quảng Tượng Phong đã không biết nên nói cái gì, cuối cùng ngu ngơ phun ra bốn chữ: kỹ thuật như thần. Ai? Độc Lan đột nhiên ngẩng đầu lên. Má ơi, sói nói chuyện. Quảng Tượng Phong mềm người, trực tiếp ngã khỏi đầu tượng rơi xuống đất. Kệ cái mông đau, nhanh chân chạy đi. Cái gì tay nghề, cái gì Hạng Trúc, đều không nghĩ, chỉ muốn chạy thật nhanh. Kết quả chạy không xa, đã bị Tống Nhị Cẩu ngăn lại. Anh gặp ma sao? Sao chạy như điên thế? Tống Nhị Cẩu cũng bị Quảng Tượng Phong hù dọa, mất hồn mất vía, muốn chạy xuống núi. Không cẩn thận là bay xuống. Quảng Tượng Phong đứt đỡ, quay đầu chỉ vào chùa nói. Sói, sói. Tống Nhị Cẩu nói. Tôi biết kia là sói, sói nhị cát, rất đáng yêu. Quảng Tượng Phong lo lắng nói. Không phải, nó thành tinh, nó biết nói. Tống Nhị Cẩu trêu chọc nói. Anh nghe hiểu chó nói gì à? Nói đi, bản thể của anh là cái gì? Quảng Tượng Phong kêu lên. Không phải, nó nói tiếng người. Tống Nhị Cẩu sững sờ, sau đó hai mắt khẽ đảo. Má ơi, anh nghe nhầm rồi hả? Đài Lan ở trên núi đã lâu, chúng tôi hiểu rất rõ, rất thông minh, nhưng nói tiếng người sao? Anh chưa tỉnh ngủ à? Hay là bị cảm nắng sinh ra ảo giác? Quảng Tường Phong bị Tống Nhị Cẩu nói kiểu này, nhìn hắn vô cùng nghiêm túc, trái tim đang kinh hoảng cũng dần dần bình tĩnh lại, nghĩ đến trạng thái vừa nãy. Bị giật mình, bởi tay nghề của hòa thượng kia thất thần, có lẽ là nghe nhầm rồi cũng nên. Được rồi, nhìn thế này chắc anh không xin được Hàng Trúc, đi thôi. Tống Nhị Cẩu lắc đầu, trực tiếp xuống núi. Quản Tượng Phong quay đầu nhìn những cây trúc xanh biếc không nở, nhưng Bảo Anh lại quay về chùa một mình thì hơi đáng sợ. Thế là Quản Tượng Phong đuổi theo Tống Nhị Cậu nói: Tống huynh đệ, tôi sẽ dạy mã thuật điêu khắc, anh giúp tôi xin một cây hạng trúc được không? Quản Tượng Phong suy nghĩ rất đơn giản, trên núi có như thế một hòa thượng giỏi như thế, nếu các thôn dân biết thì ai còn đi nhờ anh chứ, đến lúc đó anh chẳng được chút lợi ích nào. Thừa dịp không ai biết, tranh thủ thời gian ra tay, vớt được bao nhiêu thì vớt. Tống Nhị Cẩu nghe xong, quay đầu liếc Quản Tượng Phong, cười ha ha kiên định nói: Không cần. Quản Tượng Phong kêu lên: Vì sao? Hàng trúc đúng là rất tốt, nhưng với tay nghệ của các anh thì đời này cũng không bán được giá cao đâu. Tống Nhị Cẩu cười lạnh nói: Anh cho rằng chỉ có anh là biết điêu khắc à? Có ý gì? Quản Tượng Phong khẽ trung lên, chẳng lẽ Tống Nhị Cẩu cũng nhìn thấy tay nghề hòa thượng kia rồi? Không có ý gì, anh cho rằng anh biết trèo tường thì tôi không biết hé cửa ra hay sao? Ha ha, không ngờ Phương Chính trụ trị lợi hại như vậy. Đệ, tôi còn nhờ anh làm gì? Tay nghề gà mờ nhà anh có sách dạy cho Phương Chính trụ trị cũng không xứng. Ừ, ngày mai dẫn mã thuật đi xin học mới được. Ha ha ha. Tống Nhị Cẩu cười nở hoa, nhưng trong lòng cũng bâng khuâng. Tay nghề nhà người ta cũng dạy người khác ư? Đây là một vấn đề. Quản Tượng Phong nghe xong càng chắc chắn, vừa nãy Tống Nhị Cẩu cũng ở đó, hắn không nghe thấy Độc Lang nói chuyện, vậy là mình nghe nhầm rồi, thế là thoải mái hơn hẳn. Nhưng vừa nghĩ đến hàng trúc lại thất vọng tràn trề. Tống Nhị Cẩu không biết Quản Tượng Phong nghĩ gì, nhờ thì nhờ rồi, thằng này không biết nắm chặt thời cơ, trách cậu à. Hiện tại có người tốt hơn để học, làm gì con phải nói quanh Quản Tượng Phong nữa. Tống Nhị Cẩu vui vẻ xuống núi. Quản Tượng Phong cúi đầu ủ trụ, anh rất hối hận, lúc trước không nên kênh kiệu sĩ diện. Dạy mã thoạt một chút chẳng phải là cái gì cũng có à, hối hận quá đi. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận. Có không cam tâm cũng vô dụng thôi. Vừa đi, Quản Tượng Phong vừa thở dài, trong lòng không ngừng cảm thán nói: Lần này, mình thật đúng là ngu cùng mẹ ngơ. Ai, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, kêu cho lắm rồi cũng bị sét đánh. Xuống núi, hai người không hẹn mà cũng đến nhà Vương Hữu Quý. Quản Tượng Phong đi tìm Vương Hữu Quý xem có thể tìm cách khác hay không. Anh không yêu cầu xa vời một cây, có một đoạn thôi cũng được mà.